Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 29 thường niên, ngày 21 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse và cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình đang chìm dưới màn nước trong cơn lũ lụt ở miền Trung. Rất nhiều gia đình mất hết nhà cửa, tài sản, ruộng vườn. Cả một đời ghi cóp, dành dụm, xây dựng, chỉ trong chốc lát, mọi sự trở thành tay trắng hết. Rồi chưa kể là thiệt hại về nhân mạng nữa, người thì bị thương, kẻ thì qua đời. Cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những đại nạn đó. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa ban cho thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Xin cho có nhiều bàn tay đưa ra cứu vớt những mảnh đời bất hạnh ấy. Có nhiều người hỏi chúng tôi có đi cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung không? Chắc chắn là chúng tôi có đi, có làm. Không lần nào là không làm. Có những lần thì chúng tôi đã gửi ra đó cả mấy chục tấn gạo. Có những lần thì đã tận nơi đến các giáo xứ nhờ các cha chuyển hoặc là cho bà con đến để chúng tôi trao tận tay. Nói chung là công việc bác ái phải làm đúng người đúng việc và trao tận tay cho bà con. Nếu anh em thiện nguyện có thể có điều kiện đi được thì chúng tôi đến tận nơi và trao tận tay. Công việc đó đương nhiên là chúng tôi phải làm. Mặc dù mỗi tháng vẫn có những chuyến công tác, như là tháng này là chương trình đã đi ra vùng Phan Thiết cho đồng bào dân tộc người Chăm. Họ đang là khó khăn. Chuyến công tác thường xuyên như vậy. Còn công tác đột xuất là cho bão lụt miền Trung hoặc là những thiên tai xảy đến. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi có sức, có điều kiện để đến mà chia sẻ với đồng bào của mình, bất kể thuộc tôn giáo nào. Xin Chúa chúc lành cho tâm lòng của anh chị em và chúc lành cho các gia đình đang gặp những khó khăn, những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa, bài đọc 1 thư Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 3 câu 2 đến câu 12. Bài trích thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết. Nhưng nay, Người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi khi Người thi thố quyền năng của Người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa đã đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người loan bao giữa muôn dân, và nhắc nhớ danh người siêu việt. Đàn ca lên mừng Chúa, vì Chúa đã thực hiện bao kỳ công. Điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Sion hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi Đức Thánh của Israel thật là vĩ đại. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 12 câu 39 đến câu 48. Luca 12 39 đến 48. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ, ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ rằng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Dù trời mưa, nhưng có nhiều người che dù đến để cùng lắng nghe bài huấn dụ và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước kinh truyền tin như sau. Với câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới trong đoạn tin mừng hôm nay, Matthew 22 câu 1 đến câu 14, Chúa Giêsu đã chỉ ra kế hoạch mà Thiên Chúa đã nghĩ đến cho nhân loại. Đó là câu chuyện về vị vua mở tiệc cưới cho con mình. Đó là hình ảnh của người cha đã sắp đặt cho cả gia đình nhân loại một bữa tiệc tuyệt vời trong tình yêu và sự hiệp thông chung quanh con một của mình. Hai lần vua sai gia nhân đi mời khách, nhưng họ đều từ chối, không muốn đi dự tiệc vì họ nghĩ đến những việc khác, vì không quan tâm. người đâu mà bận tâm chuyện tiệc với tùng. Không quan tâm vì tiệc tùng hoặc chỉ nghĩ đến ruộng đồng và việc làm ăn của họ. Nhiều khi chúng ta cũng đặt những mối bận tâm và những thứ vật chất lên trước Chúa là đấng kêu mời chúng ta. Ngài mời chúng ta tham dự một bữa tiệc. Nhưng vị vua trong câu chuyện dụ ngôn này không muốn vào một căn phòng trống rỗng, bởi vì ông muốn trao tặng những kho báu của vương quốc của mình cho những người đến dự tiệc. Mà vào trong căn phòng thấy phòng trống rỗng, ông không chấp nhận. Cho nên ông nói với đầy tớ rằng là: vậy các ngươi hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đây là cung cách của Thiên Chúa, lòng thương xót. Khi bị từ chối, thay vì từ bỏ: mày chối tao thì tao bỏ mày, không cần thì thôi, mời đến ăn cũng không thèm đến ăn. Anh chị em mỗi khi làm tiệc mà mời người ta không có điên không? Mày sang mời bác hai, bác ba, bác tư xuống ăn cơm, bác nào cũng từ chối hết. Má ơi, má làm ăn làm cơm nhiều quá, có bác nào đến đâu. Tức thật đấy chứ, mời mà không thèm đến nữa. Thôi, thì thưa anh chị em, lòng thương xót của Thiên Chúa là khi bị từ chối, thay vì từ bỏ, Ngài lại bắt đầu và mời gọi tất cả mọi người ở mọi ngã đường, không loại trừ ai. Không một ai bị loại trừ khỏi nhà Thiên Chúa. Anh chị em nhớ kỹ. Không một ai bị loại trừ khỏi nhà Thiên Chúa. Vậy mà chúng ta đôi khi lại tự mình loại trừ nhau. Có. Chúng ta đôi khi là tự mình loại mình khỏi nhà Thiên Chúa luôn. Có. Khi tôi phạm tội, tôi tự tôi loại tôi khỏi nhà Thiên Chúa. Khi tôi thù ghét anh em, khi tôi kỳ thị anh em tôi, khi tôi phân biệt với anh em tôi cũng loại anh em ra khỏi nhà Thiên Chúa. Ghen tị, không muốn cho nó vào. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa là không loại trừ ai. Thuật ngữ nguyên thủy mà Thánh Sử Matthew dùng để chỉ ranh giới của những con đường, tức là những điểm kết thúc của đường lộ để dẫn vào các làng mạc, vẫn bên ngoài thành thị, nơi bắt đầu một cuộc sống bấp bênh. Đi ra các ngã đường, tức là đi ra những cái nơi mà người ta có cuộc sống bấp bênh rồi. Vị vua trong dụ ngôn sai đầy tớ của mình đến với nhân loại ấy để chắc chắn tìm được những người sẵn đang chờ bữa ăn. Vì vậy, phòng tiệc được lấp đầy bởi những người bị loại trừ, những người ở ngoài, những người dường như chưa bao giờ xứng đáng tham dự một bữa tiệc, một tiệc cưới. Anh em tưởng tượng, bây giờ ra mà gặp những người ve chai, những em bụi đời, những người phong cùi, những người lỡ lầm vân vân, mời họ vào dự một bữa tiệc, có Đức Thánh Cha hay là có Đức Tổng Giám Mục đến dự. Có phải là họ là những người mà chưa bao giờ họ được dự không? Có phải họ đáng lý ra là những người bị loại trừ không? Làm gì mà tức, làm gì có cửa, thôi ông ơi, không tới phiên ông đâu, còn khuya. Những người như các ông, những người mà rốt hết, những người mà thứ dân, những người mà người cày không có ruộng như các ông, làm gì có chỗ nào trong cái phòng tiệc này. Đây là khách của khách VIP này, đây là khách hạng sang này, đây là ân nhân này, đây là đại ân nhân này. Cái ông kia, ông Vóc với ông Thắng với ông Sum, cái bà, cái ông cả bơ cả bất, cái bà Điệp với lại cái bà Ngọc rồi nghèo rớt một tơi, rồi cái bà ngoại đạo gì đây này, bà ngoại đạo Thúy Thúy gì đây này. Hà hà gì đây này, ôi xưa cái bà bán phở loán hay gì, làm gì có của đấy mà được vào đây được ươm mơ. Thế thì thưa anh chị em, đối với Chúa. Đối với Chúa. Không có loại trừ, không có phân biệt. Ông chủ, nhà vua nói với đệ tớ, hãy mời tất cả, cả tốt lẫn xấu, tất cả. Đôi khi chúng ta cũng không chịu nổi cái lòng thương xót của Chúa nó quá quảng đại như vậy. Vừa phải thôi Chúa. Đang đó mà cũng mời kia mà cũng cho nó vào. Nên biết gì đâu mà cho nó vào lòng thương xót. Đôi khi cộng đoàn lòng thương xót mình cũng có cái bộ lọc cà phê. Lọc người này, loại người kia, chọn người nọ. Có không? Lên danh sách mời khánh thành nhà thờ, hay là đặt viên đá đầu tiên, hay là tạ ơn. Cái bảng danh sách đó là phải đi từ trên xuống dưới. Có bao giờ đi từ dưới lên trên không? Chúa cũng gọi người xấu. Tôi có thể nói, không, tôi xấu lắm, tôi đã làm nhiều điều. Không, Ngài gọi bạn, đến, hãy đến, cứ đến. Chúa Giêsu đã dùng bữa với những người thu thuế. Họ là những người tội lỗi công khai. Ở đó, họ là những người xấu. Chúa Giêsu Thiên Chúa không sợ những thương tích trong tâm hồn của chúng ta bởi nhiều điều xấu. Vì Ngài yêu chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta. Và chính giáo hội cũng được mời gọi đến những ngã tư đường ngày hôm nay, nghĩa là những vùng ngoại vi địa lý và hiện sinh của nhân loại, những nơi bên lề, những hoàn cảnh mà họ thấy mình bị giam hãm và sống như những mảnh vụn của nhân loại không có hy vọng. Vấn đề không phải là ở lại trong sự thoải mái với những cách thức quen thuộc trong việc loan báo tin mừng và làm chứng cho đức ái, mà là mở rộng cánh cửa trái tim của chúng ta và của cộng đoàn chúng ta cho tất cả mọi người. Bởi vì tin mừng không dành cho một số ít người được tuyển chọn. Tin mừng không dành cho một số ít người được tuyển chọn. Ngay cả những người bên lề, ngay cả những người bị từ chối và những người bị xã hội khinh thường đều được Thiên Chúa cho là xứng đáng với tình yêu của Ngài. Ngài chuẩn bị bữa tiệc cho mọi người, người công chính cũng như người tội lỗi, người tốt cũng như người xấu, người học thức cũng như người ít học. Đức Giáo Hoàng Francisco nói tiếp, tối hôm qua, tôi đã gọi điện cho một linh mục lớn tuổi người Ý, một nhà truyền giáo thời trẻ ở Brazil, nhưng luôn làm việc với những người bị loại trừ, với những người nghèo, và Ngài sống tuổi già trong bình an. Ngài đã đốt cháy cuộc đời của mình với những người nghèo. Đức Thánh Cha dùng chữ rất là hay. Vị linh mục ấy đã đốt cháy cuộc đời của mình với những người nghèo. Đó chính là giáo hội mẹ chúng ta, và Cha là sứ giả của Chúa đi đến các ngã đường. Tuy nhiên, thưa anh chị em, Chúa đặt ra một điều kiện là mặc áo cưới. Chúng ta hãy trở lại câu chuyện dụ ngôn. Khi phòng đã chật kín, nhà vua đi vào và chào đón những vị khách của giờ cuối. Nhưng ông thấy một trong số họ không mặc y phục lễ cưới, loại áo mà mỗi khách được nhận như một món quà ở lối vào. Khi họ đến, họ ăn mặc thế nào? Họ không ăn mặc kiểu lễ hội, nhưng họ được tặng một loại áo choàng ở lối vào, một món quà miễn phí. Và người không mặc y phục là vì đã từ chối món quà, từ chối món quà miễn phí đó, đã tự mình loại trừ chính mình. Vậy nhà vua không thể làm gì khác hơn là đuổi người ấy ra bên ngoài. Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì anh ấy không chấp nhận món quà. Bởi vì lời mời gọi của Chúa Giêsu, lời mời gọi của Thiên Chúa là một món quà, là một ân sủng mà người ta không chấp nhận thì người ta tự loại người ta. Người này đã đón nhận lời mời, nhưng sau đó lại quyết định rằng điều đó chẳng ý nghĩa gì đối với anh ta. Anh ta là người tự cho mình là đủ. Anh không muốn thay đổi hoặc để Chúa thay đổi anh. Y phục lễ cưới, chiếc áo choàng này là một món quà, tượng trưng cho lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không miễn phí. Đó là ân sủng. Lời mời của Chúa, ngay cả việc Chúa đưa bạn đến dự tiệc cũng là một ân sủng. Không có ân sủng, bạn không thể tiến một bước trong đời sống Kitô hữu. Tất cả đều là ân sủng. Nhận lời mời bước theo Chúa mà thôi chưa đủ, còn cần phải sẵn sàng một hành trình hoán cải, thay đổi con tim. Y phục của lòng thương xót, mặc áo cưới, mặc áo choàng đó là mặc y phục của lòng thương xót mà Thiên Chúa không ngừng trao ban cho chúng ta, là một món quà miễn phí của tình yêu của Ngài. Đó chính là ân sủng, và nó đòi phải được đón nhận với sự ngạc nhiên và vui mừng. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho con món quà này, món quà lòng thương xót này. Vui mừng khoác lấy, mặc vào, choàng vào. Xin Mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta noi gương những đầy tớ trong dụ ngôn, để thoát khỏi lối nhìn và khuôn khổ hạn hẹp của mình, để loan báo cho mọi người rằng Chúa mời chúng ta đến dự tiệc của Ngài, để ban cho chúng ta ân sủng cứu độ chúng ta. Mời ta đến dự tiệc để ban ân sủng cứu độ cho chúng ta. Điều này Phao-lô trong bài đọc 1 nói cho chúng ta, đó là cái mầu nhiệm mà giấu kín, không cho những người thuộc thế hệ trước biết, nhưng đã dùng thần khí mà mặc khải cho các tông đồ, các ngôn sứ của Người, đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể, cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Không loại trừ ai, tất cả mọi người. Xưa người Do Thái cho rằng họ là độc quyền, độc chiếm nước trời, Chúa chỉ có là Chúa của họ và Chúa chỉ cứu được họ mà thôi. Nhưng nay Đức Giêsu Kitô đến mặc khải một cái bí mật mà trước giờ không ai biết, là tưởng là chỉ cho người Do Thái. Ngày nay tin mừng cứu độ dành cho hết tất cả mọi người, không loại trừ ai, và Phao-lô được trở thành người phục vụ tin mừng. Nhờ ân sủng đặc biệt mà Chúa ban cho Phao-lô, mặc dù Phao-lô nói rằng tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định của Người đã có từ muôn thuở và thực hiện được đức nơi Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta mạnh dạn tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Nếu không có Chúa Giêsu đến, chúng ta không thể đến gần Thiên Chúa được. Nhưng mà nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, cho nên cho con người được làm con Thiên Chúa, mạnh dạn đến gần Thiên Chúa, tin tưởng mà đến chứ không phải sợ hãi. Và như thế thì ta biết rằng mình là người phục vụ cho tin mừng, được Thiên Chúa trao ban cái ân sủng đó, loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, loan báo cho mọi người, hay là mời gọi mọi người đến mặc lấy cái áo lòng thương xót, đó là lễ đón nhận ân sủng cứu độ. Mà nếu ta không làm cái công việc đó, lúc Chúa đến vào giờ ta không ngờ, vào lúc ta không biết trước, Chúa sẽ hỏi: này, công việc loan truyền lòng thương xót Chúa ta trao cho con làm đến đâu rồi hoàn? Trung, Vũ, Loan, Dư, Hà, Sung, Điệp, Phương, Thúy Ngọc, Vinh, Tuấn, Phụng, Mai, Nghĩa Châu, vân vân và vân vân. Chúa hỏi từng người, và ai được cho nhiều thì sẽ phải đòi nhiều. Trần Đình Long, mày là thằng đầu tiên cho nhiều lắm rồi, sao? Được bao nhiêu? Đã đưa được bao nhiêu linh hồn đến với lòng thương xót Chúa? Thưa Chúa, con có xây được mấy cái nhà thờ? Con lập được mấy cái hội đoàn? Tổ chức mấy buổi diễn nguyện? Con làm bao nhiêu đám rước? Ta không hỏi điều đó. Ta hỏi con đã đưa được bao nhiêu linh hồn đến với lòng thương xót của ta? Thưa Chúa, con đã lên làm nhiều cái chương trình. Ta không hỏi chuyện đó. Ta không hỏi con làm xây cất gì. Ta chỉ hỏi con là đã đem được bao nhiêu linh hồn đến với lòng thương xót, hay là đã làm cho bao nhiêu người qua con mà nhận ra lòng thương xót của ta? Trả lời đi con. Mỗi người hãy trả lời với Chúa. Amen.